Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, chương 02, bệnh hoạn cứu rỗi. Thật sao, cái kia, vậy được rồi, vị này trung niên nhân dùng run rẩy thanh tuyến nói, ánh mắt bên trong đã toát ra một loại gần như tâm tình tuyệt vọng. Có thể nhìn ra được, hắn đã hỏi rất nhiều người. Mà đại đa số người đều nói cho hắn biết giống nhau kết quả. Chỉ là béo phì mà thôi. Vì cái gì hắn giống như bị cáo chi mình đã thân mắc bệnh nan y đồng dạng. Mà lại càng thêm để Tử Lương để ý là, dù cho còn như vậy cảm xúc phía dưới, người này còn 10 phần cố gắng muốn để mình biểu hiện lễ phép một chút. Kỳ thật, nếu như ngươi để ý như vậy thể trọng của mình, cũng không phải là không có cách nào. Tử Lương đột nhiên nói. Cái gì? Người kia cơ hồ kêu đi ra. À, thật xin lỗi. Cái này, đây không phải vô lý. Chỉ là con người của ta cổ họng có chút lớn. Ngươi sẽ không ngại, đúng không? Đương nhiên, ngươi vừa mới nói. Ngươi có biện pháp nào? Hắn hỏi tiếp, từ trong ánh mắt của hắn liền có thể nhìn thấy hy vọng hỏa diễm tại kịch liệt thiêu đốt lên. Hoàn toàn chính xác có biện pháp, chỉ cần một chút trên tâm lý trị liệu. Đúng lúc, bệnh viện của ta bên trong liền có một tên bác sĩ tâm lý. Mà lại rất may mắn là hiện tại vừa qua khỏi cơm trưa thời gian. Tử Lương thản nhiên nói, cơm trưa thời gian, người kia sững sờ, không có gì, ngươi không cần để ý. Tóm lại, ngươi chỉ cần nhìn một chút ta tâm lý bác sĩ, hắn sẽ giúp ngươi. Hô, tốt a, thực sự là quá tuyệt. Người kia che lấy lồng ngực của mình, ra sức đè ép mình muốn kêu đi ra hưng phấn tâm tình. Đây là ta phải làm, đi ra ngoài rẽ phải, ngươi liền có thể nhìn thấy tâm lý phòng trị liệu. Tử Lương nói, cũng đưa tay ý chào một cái phương hướng. Người kia hung hăng gửi tới lời cảm ơn, sau đó liên tục không ngừng rời khỏi văn phòng. 5 phút sau, Tử Lương cùng Harry, Quinn liền đi vào tâm lý phòng trị liệu, mà Hannibal cùng vị này trung niên nhân tự nhiên cũng ở bên trong. Chỉ bất quá giờ phút này, vị kia trung niên nhân đã hai mắt mở mịt, không nhúc nhích, hiển nhiên là ở vào một loại bị thôi miên trạng thái. Có phát hiện gì à? Tử Lương đốt một điếu thuốc hỏi. Đương nhiên là có. Hannibal hai tay phù hợp, hơi nhíu lấy lông mày nói ra. Tỉ như hắn quần áo phía dưới mặc đồ vật. Nói, hắn liền đi tới người kia bên người, nhẹ nhàng nhấc lên người kia áo sơ mi. Tử Lương cùng Harry, Quinn đều sững sờ một cái. Bởi vì ngay tại người này áo sơ mi phía dưới, vậy mà là một bộ tạo hình áo. Đúng. Chính là nữ nhân thường xuyên mặc cái chủng loại kia bảo trì hình thể quần áo. Chỉ bất quá bộ này tạo hình áo bị cải tiến qua. Nó cạnh ngoài là một vòng dây kẽm, thật chặt đem phía dưới thịt mỡ ghìm chặt. Nhìn cái kia siết tư thế liền biết, người này cơ hồ mỗi một khắc đều đang chịu đựng cực kỳ thống khổ dày vò. Ây, xem ra đây là một cái thích trưng diện nam hài tử. Harry, Quinn nhướng mày thì thào. Có lẽ không phải. Hannibal nhún nhún vai nói ra. Bộ quần áo này hắn đã mặc 2 năm. Còn nguyên nhân, ta đoán các ngươi đều không cách nào tin tưởng. Bởi vì hắn sợ béo. Mà béo, có thể sẽ chết. Béo liền sẽ chết. Đúng vậy, tối thiểu hắn tầng ngoài ý thức bên trong là dạng này cảm thấy. Hannibal nói. Tử Lương móc ra màu đen bút ký, cùng nhau xoay loạn, không được, la bàn cùng vị diện này xứng đôi thời gian còn quá ngắn. Cái gì cũng không có cảm giác được, ngươi có thể hay không lại từ người này trong ý thức tìm tới chút khác manh mối. Hannibal gật gật đầu, đương nhiên có thể, tại trong phòng này, ta thậm chí có thể trực tiếp đào móc hắn tất cả ký ức. Chỉ bất quá loại này cấp độ sâu thôi miên tiêu hao rất lớn. Tiến hành một lần, ta có thể muốn chậm lại vài ngày. Vậy còn chờ gì? Ngươi phải luyện nhiều một chút ngươi năng lực. Tử Lương lập tức nói, ồ, như vậy, ta nói không chừng liền có thể sớm một chút thôi miên ngươi phải không? Hannibal xem Tử Lương cười nói, cái này, dù sao đừng quản thế nào, tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Tử Lương bình tĩnh nói, chỉ bất quá tâm lý đã sớm mắng, mình tìm đám người này làm sao cả đám đều cùng biến thái đồng dạng. Nói được cái này, Hannibal cũng không nói thêm lời, hắn tách ra lên trung niên nhân đầu, cư cao lâm hạ hướng đối phương. Không ai biết Hannibal là thế nào làm được, tóm lại chỉ là trong chớp nhoáng này đối mặt, trí nhớ của hắn cướp đoạt liền hoàn thành. Mà ngay sau đó, Hannibal cũng sững sờ một cái. A, ha ha, hắn đột nhiên cười. Thế giới này, thật sự là bệnh hoạn a. Chuyện gì xảy ra? Harry, Quinn cùng Tử Lương chăm miệng một lời mà hỏi. Đây là cái rất thú vị cố sự. Hết thảy đều muốn theo 3 năm trước đây nói lên. Hannibal ngồi trở lại ghế salon của mình. Lên, chồng lên 2 chân. Dùng hắn cái kia tràn ngập từ tính thanh tuyến nói, nguyên bản, vị diện này chỉ là một cái 10 phần bình thường thế giới. Tựa như là tất cả thành phố lớn đồng dạng, đám dân thành thị trải qua riêng phần mình sinh hoạt, ban ngày đi làm, ban đêm loạn tình, không có việc gì phát sinh điểm bạo lực gia đình, giết người, cướp bóc loại hình chuyện, làm nhàm chán sinh hoạt gia vị. Nhưng là đột nhiên có một ngày, trên thế giới này toát ra một kẻ đáng sợ. Tại vị đại thúc này trong trí nhớ, Hannibal không nhìn thấy người này mặt hoặc là tính danh, thậm chí ngay cả giới tính đều không có. Bởi vì cái này người cơ hồ sẽ không lộ diện, mà liên quan tới cái này hình người tượng hình chiếu, chỉ là một cái chất gỗ con rối. Hannibal còn rất chi kỷ miêu tả ra cái này con rối dáng vẻ. Nó thể tích không lớn, ăn mặc tây trang màu đen, đầu cùng dáng người kém xa, chính là loại kia là đột xuất đáng yêu, cố ý làm thành cùng loại đầu to búp bê, manh manh đát tạo hình. Chỉ bất quá cái này con rối cùng, đáng yêu, cái từ này không hề có một chút quan hệ. Hắn có trắng bệch bộ mặt, trong hốc mắt bị bôi đến đen nhánh. Mà chính giữa chính là một đôi cố ý bôi thành tinh hồng sắc con ngươi. Xương gò má lên đều có một vòng hình xoắn ốc đỏ ửng. Vặn vẹo nhọn trên cằm là 2 mảnh đỏ tươi quá phận bờ môi. Tốt a, chính là như vậy một bộ hình tượng. Cơ hồ mỗi lần báo chí hoặc trong tin tức xuất hiện liên quan tới người này đưa tin, cái kia phối đồ bên trong trừ một chút đánh lấy hình vẽ thi thể bên ngoài, chính là như thế một cái nhỏ con rối. A, đúng, mặc dù không có người biết người này là ai, nhưng là hắn ở trong bót cảnh sát vẫn là có được thuộc về mình xưng hô. Mọi người quen thuộc gọi hắn là dựng thẳng cưa. Không cần kinh ngạc, bởi vì gọi là dựng thẳng cưa cũng không phải là nói hắn là một cái trang trí dùng công cụ. Hắn quả thật là một người. Hắn gọi Jigsaw Killer. Đây chính là hắn ở cục cảnh sát lập hồ sơ bên trong cách gọi khác. Mặc dù đọc lấy đến càng giống là ghép hình sát nhân cuồng, loại hình từ ngữ. Bất quá tựa như là American Beauty sẽ bị gọi thành nước Mỹ người đẹp, đồng dạng. Jigsaw cũng bị truyền miệng, liền biến thành dựng thẳng cưa, như thế một cái từ. Có thể là tất cả mọi người cảm thấy cái từ này tương đối thích hợp tên này chưa hề lộ mặt qua. Khủng bố sát nhân ma tác phong làm việc. Dù sao phàm là cùng hắn có liên quan sự tình, tất cả đều lộ ra một cỗ huyết tinh, tàn bạo, thê thảm, bất lực, ếch, còn giống như mang theo điểm để người không hiểu thấu cổ quái tín ngưỡng hương vị. Cũng tỉ như hắn xưa nay không trực tiếp giết người, mà là khiến mọi người tuyển chọn sinh tử của mình. Về phần đại giới, thường thường chính là cực kỳ tàn nhẫn hình phạt cùng thống khổ. Mà, dựng thẳng cưa, lại xưng loại khốc hình này là cứu rỗi, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.